Tình yêu với chủ tịch, chương 21, vô tình chạm mặt bạn gái cũ của anh. Góc chuyện audio.com. Sau khi ăn trưa xong, anh mở cửa cho cô ngồi ghế sau rồi cùng ngồi vào. Cô thắc mắc hỏi, ai lái xe? Anh nói, để Kiệt Dương lái. Vừa nói xong thì Kiệt Dương cũng vào ngồi vào ghế lái. Xe chạy được một đoạn cô quay sang nói với anh. Từ mai anh có cần phải đưa đón tôi đi làm mỗi ngày thế này đâu. Anh đang xem tài liệu, cô quay mặt hỏi cô. Tại sao? Cô nói, vì công việc của anh cũng bận mà tôi thì cũng cô muốn bị mọi người chú ý nhiều đến mình quá. Anh vẫn như nguyên dáng vẻ nói. Dù có bận đến đâu thì tôi vẫn có thể thu xếp lịch trình để đưa đón vợ mỗi ngày. Cô vội vàng nói. Cô phải là tôi bảo anh cô có trách nhiệm nhưng mà nếu cứ đưa đón kiểu này thì sẽ lộ thân phận mất. Anh nghe cô nói gì? Cô nói thêm cho anh yên tâm. Nếu vậy thì để anh đang lái xe chờ tôi đi cũng được, cô cần phải phiền tới anh. Anh ngẩng mặt véo nhẹ mũi cô nói. Là Kiệt Dương. Kiệt Dương lúc này cũng lên tiếng nói. Em dâu à, sao em lại cô nhớ tên anh chứ? Cô nói. Em xin lỗi mà nhưng bây giờ thì em đã nhớ tên anh rồi. Là Kiệt Dương. Kiệt Dương quay đầu lại cười với cô một cái rồi tiếp tục công việc lái xe của mình. Anh bất bình lên tiếng. Vợ tôi nhưng sao cậu lại cứ thân mật như thế nhỉ? Có phải chán sống rồi cô? Kiệt Dương đáp. Vợ cậu thì ai có gan trời mới dám đụng, còn lá gan mình bé lắm. Cô dám đụng đến vợ cậu đâu? Nghỉ một lúc anh nói tiếp. Với cả có khi mình cũng chán sống rồi. Tới bây giờ mà vẫn cô đơn. Cô nghe Dương nói thì trong đầu liền nghĩ đến cô bạn anh Nhi háo sắc của mình. Cô cười một cái rồi vạch ra những kế hoạch cho thời gian sắp tới. Cách chương.